Chương 603, Vương Khiết hối hận. Trung Thúc nói, Lâm Tử Kiến tiên sinh không ở nơi này, hắn ra cửa. Vương Khiết một mực coi như Trung Thúc chẳng qua là Lâm gia hạ nhân, nàng cau mày cả giận nói, ngươi đừng lừa gạt ta tốt cho không cản đường, ngươi mau tránh ra cho ta nói xong. Vương Khiết đưa tay thì đi đem Trung Thúc cho đẩy ra. Vương Khiết mặc dù là một nữ nhân, hay là một cái lớn tuổi hơn nữ nhân, nhưng mà lực bộc phát cũng là kinh người. Hơn nữa nàng khoảng thời gian này tâm tình một mớ quất ức. Bây giờ Vương Khiết hết sức nóng nảy, cho là Trung Thúc cố ý ngăn không để cho nàng đi vào, cho nên dùng sức đẩy một cái, khí lực còn rất lớn. Nay đẩy một cái còn rất đột nhiên, Trung Thúc cây vốn không có phản ứng kịp, thân thể lảo đảo quơ quơ, lại liền như vậy mất hoành. Thật may lúc này một đôi tay nhỏ bé đỡ Trung Thúc, mới để cho hắn miễn cho ngã xuống. Trung Thúc quay đầu lại, cảm kích nhìn về phía đối phương. Đại tiểu thư Lâm Nhuế gật gật đầu, nàng đi ra, mắt lạnh nhìn Vương Khiết, Vương gì, ngươi đây là dự định đang tại nhà ta gây chuyện tình sao? Ngươi Vương Khiết bị Lâm Nhuế câu này Vương gì trấn trụ. Nàng theo bản năng muốn cùng trước kia mở miệng giáo dục Lâm Nhuế, bất quá nhưng đột nhiên kịp phản ứng Vương gì cái đó xưng hô. Đúng rồi, nàng đã không phải là Lâm Nhuế đại bá mẫu rồi. Người ta kêu một tiếng Vương gì không có ma bệnh, nhưng là biết do không có ma bệnh. Nhưng Vương Khiết hay là tức giận. Nàng cả giận nói, Lâm Nhuế, ngươi mau tránh ra cho ta, ta muốn tìm Lâm Tử Kiến bác ta không ở nhà. Vương, gì, ngươi nếu như muốn xông vào, ta chỉ có thể báo cảnh sát. Ngươi dám? Vương Khiết thét lên. Lâm Nhuế lẳng lặng nói, ta tại sao không dám? Dâu sao ngươi cái này cũng uy hiếp ta. Vừa lúc đó, Phương Cách cùng một người khác hộ vệ chạy tới, cùng nhau đứng ở cửa, hỏi Lâm Nhuế chuyện gì xảy ra. Vương Khiết nhìn thấy đối phương bốn người, nhất thời có chút tâm khiếp. Nàng hận hận nhìn Lâm Nhuế một cái, sau đó xoay người rời đi. Lâm Nhuế ánh mắt bình tĩnh, nhìn Vương Khiết đi xa, nàng quay đầu lại đối Trung Thúc nói, Trung Thúc, ngươi không có sao chứ? Ta không việc gì. Bất quá, có chút lo lắng Lâm Tử Kiến tiên sinh. Trung Thúc thở dài một cái, bây giờ Vương Khiết đang tại tập đoàn bị ngưng chức, hẳn là tâm tình không quá tốt. Hôm nay đường, là nàng tự đi ra ngoài y. Mài phá chân, cũng không trách đến người khác nhìn dáng dấp nàng bây giờ là hối hận, còn đại bá có thể hay không tha thứ nàng, vậy cũng phải nhìn đại bá lựa chọn của mình. Đều là người lớn. Làm xảy ra điều gì tuyển chọn, như vậy, phải đi chịu đựng sự lựa chọn này mang tới kết quả. Trung Thúc thật kinh ngạc, đại tiểu thư lại như vậy ổn định lý trí. Hắn còn tưởng rằng, đại tiểu thư sẽ đi cùng Lâm Tử Kiến tiên sinh nói nhường hắn không muốn lại phản ứng cái này Vương Khiết đâu. Không thể không nói, trong chuyện này, đại tiểu thư thấy thật đúng là thấu triệt ra. Lâm Tử Kiến đúng là lúc này không có ở đây Lâm gia, hắn đang theo một nữ nhân ngồi ở phòng cà phê bên trong uống cà phê. Hai cái người trò chuyện với nhau thật vui, nói đến những thứ kia thế giới danh họa, còn có nổi danh họa sĩ, đều thuộc như lòng bàn tay. Có thể gặp đến, hai cái người đều là yêu thích tranh người. Nữ nhân nhìn 30 nhiều tuổi hình dáng, tóc ngắn ngang hai, đuôi tóc hơi cong. Mặc hết sức văn nghệ, ngũ quan mặc dù giống nhau, nhưng mà tụ ở rồi cùng nhau, liền đặc biệt có mị lực. Thuộc về càng xem càng đẹp mắt cái loại đó coi được hình. Nếu như ta ban đầu hội họa căn cơ lại khá hơn một chút, khả năng cũng sẽ không đi học chụp hình rồi. Giang Viện cười nói. Lâm Tử Kiến nhưng lắc đầu một cái, nói, thật ra thì hội họa cùng chụp hình là tương thông, cấu đồ, sắc thái, đường cong, còn có bố cảnh chờ một chút, đều có điểm giống nhau. Cũng tỉ như lừa gạt mềm mại lệ toa, ngươi nếu như là chụp một tấm nhân vật chiếu, cũng sẽ chọn một cái cân đối điểm, sau đó còn có cách, ánh sáng chờ một chút. Ân, chụp hình cùng hội họa một dạng, đều có thể đi nghĩ biện pháp, lưu lại những thứ kia tốt đẹp. Đúng vậy.